Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 781. Ma Tổ nhiệm vụ. Bạch Cẩm thầm nghĩ trong lòng không tốt. Ma Tổ vậy mà hiểu như vậy. Ma tộc quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Vội vàng cười bồi kêu lên: "Không dám, ma giới chính là Ma Tổ ngài thế giới. Đệ tử như thế nào dám uy hiếp Ma Tổ? Những lễ vật này đều là đối với ngài biểu đạt kính ý. Ma Tổ đại nhân, đệ tử cũng chuẩn bị cho ngài lễ vật." La Hầu sắc mặt hơi nguội, ân tương đương kính ý còn tạm được, coi như bọn họ hiểu tôn ti. Tuy nhiên mặt ngoài giận dữ, nhưng La Hầu trong lòng minh bạch, mấy vị này thánh nhân thật là có ý uy hiếp. Bọn họ đưa cái mình lễ vật, đến thăm đáp lễ hộ, cho mình mặt mũi. Mình nếu là nhận lấy lễ vật, cũng là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Nhưng là mình nếu là cự tuyệt cái này hảo ý, khó xử Bạch Cẩm, cũng là không nể mặt bọn họ. Chỉ sợ hắn ngày khó mà thiện. Dù sao chúng ta những này lan lộn giang hồ coi trọng cũng là một chương ra mặt. Ma Tổ La Hầu sắc mặt ôn hòa lại, hỏi: "Ngươi chuẩn bị lễ vật gì?" Đệ tử đi vào ma giới đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn không có đến đây tham kiến Ma Tổ, chính là vì chuẩn bị cho ngài lễ vật này. Ma Tổ đại nhân ngài mời xem. Bạch Cẩm đưa tay vung lên, một cái kính tượng tại trước mặt triển khai. Kính tượng bên trong từng tôn ma tôn đứng ở hắc ám huyễn hải phía trên, bàng bạc uy thế, khiến cho mặt biển phía dưới tinh quang đều muốn tránh đi, hình thành đen kịt một màu khu vực. Một ngôi lầu Đài Loan giá đột nhiên giáng lâm, thiêu đốt lên hỏa diễm cánh hoa mạn thiên phi vũ. Nhạc khúc thanh âm, khẩu hiệu thanh âm kêu vang động trời. Tất cả ma tôn tất cả đều nửa quỳ trên mặt biển, cùng kêu lên quát: "Bái kiến giáo chủ, thanh thế chấn thiên." Hình ảnh như vậy dừng lại, Bạch Cẩm cung kính nói ra: "Ma Tổ đại nhân, đây chính là đệ tử vì ngài chuẩn bị lễ vật. Đệ tử đi vào ma giới về sau, phát hiện ma tộc tán loạn, không có chút nào trật tự, giống như vụn cắt một bàn. Đệ tử trong lòng vì Ma Tổ sầu lo, tiêu tốn rất nhiều thời gian, tận tâm tận lực vì ngài chế tạo ma giới đệ nhất thế lực. Ma giáo, vĩ đại Ma Tổ chính là ma giáo giáo chủ, giáo hóa chúng ma." La Hầu Ma Tổ ngước mắt nhìn hình ảnh, cười ha hả nói ra: "Tại giấu giếm được Vô Thiên cùng Khuê Cương tình huống dưới, trong khoảng thời gian ngắn, bị ngươi kéo như thế một cái thế lực to lớn, thành lập ma giáo, dưới trướng giáo chúng vô số, vạn ma hướng tông, có thể thấy được ngươi thật là hao tâm tổn trí." Bạch Cẩm thành khẩn nói ra: "Vì Ma Tổ đại nhân hiệu lực, đệ tử không chê vất vả, là đệ tử vinh hạnh, mời Ma Tổ đại nhân trở thành giáo chủ, giáo hóa chúng ma, cái này ma giáo là ngươi hao tâm tổn trí tạo dựng lên. Trong đó lung lạc tuyệt đại bộ phận tán tu ma tôn, chắc hẳn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, như thế thành lập ma giáo. Hiện tại chắp tay đưa cho ta, ngươi vừa ý cam?" La Hầu ánh mắt thâm thúy nhìn xem Bạch Cẩm, phàm là Bạch Cẩm có nửa điểm chần chờ, liền có thể biết hắn mục đích không thuần, không thể dùng. Bạch Cẩm không chút do dự, lập tức cung kính nói ra: "Đệ tử cam tâm tình nguyện. Ma giáo cũng là đệ tử đưa cho Ma Tổ đại nhân ngài lễ vật. Ngài nếu là không muốn, đệ tử sẽ đem ma giáo giải tán." Lúc nói lời này, Bạch Cẩm là tình thâm ý cắt, thành khẩn rộng lượng, cái này phá ma giáo có quỷ mới muốn. La Hầu nhiều dò xét Bạch Cẩm vài lần, trong lòng có chút kinh ngạc, vậy mà nhìn không ra có nửa điểm khó xử chi ý. Chẳng lẽ hắn thật là toàn tâm vì ta phục vụ, vì ta mà chủ bị cái này ma giáo? La Hầu đột nhiên cười ha ha vài tiếng, nói ra: "Có ý tứ, thật lâu không có gặp được ngươi như thế có ý tứ tiên thần." Bạch Cẩm nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng noãn lớn răng trắng, sắc mặt chất phác chân thành. La Hầu đối với Bạch Cẩm biểu hiện có chút hài lòng. Đầu tiên là mang đến mấy vị khác thánh nhân lễ vật làm thư giới thiệu, sau đó có toàn tâm toàn ý vì chính mình chuẩn bị một kiện đại lễ. Tuy nhiên lễ vật này mình cũng không quá cần, nhưng là dạng này thủ hạ đáng giá bồi dưỡng. Bắt đầu so sánh, nhưng so sánh Vô Thiên cùng Khuê Cương tốt nhiều. Bọn họ cho tới bây giờ đều là hỏi ta muốn cái gì. Tâm ý của ngươi bản tọa nhận lấy. Bản tọa rất là hài lòng. Nhưng là bản tọa lại sẽ không đi làm cái gì ma giáo chi chủ. Bạch Cẩm lập tức kiên quyết nói ra. Đệ tử cái này đi đem ma giáo giải tán. Ma giáo chính là vì ma tổ ngài mà tồn tại. Giải tán liền không cần. Như là đã thành lập. Ngươi liền tiếp tục làm ngươi ma giáo giáo chủ đi. Chỉ cần trung thực vì bản tọa làm việc. Ngươi chính là của ngươi. Bản tọa quyết sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Cẩm đột nhiên ngẩng đầu. Ngạc nhiên nhìn xem ma tôn. Kinh ngạc kêu lên. Ta làm ma giáo giáo chủ. Lắc đầu liên tục cự tuyệt nói ra. Không được. Không được. Ta chính là tam giới tiên thần. Như thế nào làm ma giáo giáo chủ. Hừ tương đương. La Hầu hừ lạnh một tiếng. Không rời nói ra. Ngươi không nguyện ý vì ta hiệu lực. Hay là nói ngươi xem thường ta ma tộc. Toàn bộ phế tích tinh không? Nhất thời tất cả đều run rẩy lên. Bàng bạc thánh nhân chi uy hướng phía Bạch Cẩm ép đi. Bạch Cẩm toàn thân run lên. Vội vàng cúi đầu kêu khổ nói ra. Ma tổ ở trên. Đệ tử tự nhiên nguyện ý vì ma tổ hiệu lực. Muôn lần chết không từ. Chỉ là ma giáo sự tình. Can hệ trọng đại. Đệ tử còn nhỏ lực mỏng. Sợ không chịu nổi này chúng đảm nhiệm. Bản tọa nói ngươi có thể ngươi liền có thể. Ai dám không phục. To lớn thanh âm uy nghiêm tại rách nát tinh vực tiếng vọng. Bạch Cẩm ngẩng đầu lặng lẽ nhìn một chút La Hầu. Trong lòng một trận kêu khổ. Ta làm sao thật đúng là thành cái gì ma giáo giáo chủ a. Đáng chết tiểu đào hoa. Để ta về sau báo đáp thế nào ngươi a. Nghiến răng nghiến lợi. Bạch Cẩm lập tức ôm quyền thi lễ. Kích động kêu lên. Đệ tử đa tạ ma tổ tín nhiệm. Đệ tử tất nhiên cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Dốc hết tâm huyết toàn lực ứng phó vì ma tổ hiệu lực. Rất tốt. Riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này thái độ. Hiện tại ngươi nếu là ma giáo giáo chủ. Ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Mời ma tổ phân phó. Ngươi nhìn cái này tĩnh mịch tinh. Không. Cỡ nào không thú vị. La Hầu cảm khái một tiếng. Tiếp tục nói. Ngày xưa ta tại trong hồng hoang. Cùng hồng quân tranh phong. Cờ kém một nước. Bị hắn phá chu tiên kiếm trận. Nhục thân chém giết. Thật thính đánh vào hư không loạn lưu. Nhưng ta như thế nào hiếu sát. Ta ở trong hư không mở hư không ma giới. Luyện giả thật đúng là. Ức vạn năm sau từ trong hư vô trở về. Nhưng là kia là hồng quân đã hợp đạo. Một tay mà đến đánh nát ma giới vô tận tinh vực. Cuối cùng vẫn là ta nhờ bao che thiên đạo bên dưới. Thuận thế thành thánh. Mới mượn thiên đạo chi lực bức lui hồng quân. Nhưng là cái này vô tận tinh không lại vô số năm không cách nào khôi phục. Bạch Cẩm thử thăm dò. Ma tổ, ý của ngài là, người đi hắc ám huyễn hải. Khôi phục cái này vô tận tinh không? Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ kêu lên. Ma tổ, cái này, ngài đều làm không được sự tình. Đệ tử lại có thể nào làm được? Đánh nát hắc ám tinh hải chính là hồng quân. Dùng chính là huyền môn chính pháp. Ngươi chính là huyền môn đệ tử. Có thể đi thử xem. Ma tổ, đệ tử cho rằng ngài nói đều đúng. Nhưng là cùng là huyền môn. Cũng là ngày đêm khác biệt. Tại đạo tổ trước mặt. Đệ tử cũng là dưới chân núi Bất Chu Sơn một hạt bụi. Hạt bụi làm sao có thể dung chuyển thần sơn. Ma tổ ngài nói đúng không? Ngươi không đi thử một lần làm sao biết không được. Ta ma tộc đệ tử tối kỵ lo trước lo sau. Đã muốn làm, vậy liền đi anh dũng chém giết. Liều lĩnh, Bạch Cẩm cảm giác được ma tổ càng ngày càng bất thiện. Lập tức cẩn thận nói ra. Vậy đệ tử liền đi thử một chút. Đi thôi. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Bạch Cẩm đứng dậy, thân ảnh nổi lên một trận gợn sóng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tĩnh mịch hư không bên trong. La Hầu ma tổ tự nói ra. Bạch Cẩm, để ta nhìn ngươi có thể làm đến một bước kia. Nếu là thật sự có thể thành. Bản tọa không ngại cho ngươi một cái ngập trời tạo hóa. Kỳ thật La Hầu vốn cũng không tin Bạch Cẩm. Có thể thành công. Chính mình cũng làm không được sự tình. Dựa vào hắn có khả năng sao? Chỉ là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sau đó tiếp theo khỏa cờ mà thôi. Ai bảo Bạch Cẩm bối cảnh thâm hậu đâu. Đây cũng là đối Hồng Hoang Tam Giới Thánh Nhân thăm dò. Thử một chút đạo hạnh của bọn hắn như thế nào. Hắc ám huyễn hải phía trên. Phía dưới trên mặt biển đứng lít nha lít nhít ma giáo trưởng lão. Trên có một cỗ loan giá đứng ngồi. Bầu trời chia làm hai nửa. Một bên là vô thiên Phật tổ ngồi xếp bằng hắc liên phía trên. Đứng phía sau lít nha lít nhít ma Phật. Sau đầu hắc ám hệ Phật luân nở rộ. Một bên khác là khuê cương pháp tổ. Ngồi cao đế trên mặt ghế. Phía sau là ma vân cuồn cuộn. Giống như vô tận thâm uyên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.